Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1105, nàng là Cố Nhược Vân. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, từ đầu Lam trước còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng thanh y nữ tử kia không phải là Cố Nhược Vân, hết thảy là những người khác liên hợp lại lừa gạt há nhưng mà, hiện giờ nghe Bạch Âm nói, hy vọng cuối cùng kia cũng biến mất, lập tức trên mặt xám như cho tàn, thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên lai, nàng thật là Cố Nhược Vân, vậy vì sao ngươi phải gạt ta nói nàng không hề có bối cảnh thân phận? Một câu này, Lam trước là hét thật lớn, có thể tưởng tượng được lửa giận trong lòng hắn đang chen chúc mọc lên. Bạch Âm cười lạnh một tiếng. Với lá gan kia của ngươi, nếu ta nói cho ngươi nàng là Cố Nhược Vân, ngươi vẫn sẽ cùng ta liên hợp hại nàng sao? Bất quá, Lam trước ngươi tỉnh ngộ đã chậm, hiện tại ngươi và ta đứng chung trên một chiếc thuyền, chỉ sợ ngươi có rời thuyền thì cũng không có khả năng nàng buông tha ngươi. Lam trước nhắm lại hai mắt, thân thể run rẩy lợi hại. Lúc này đây, hắn xác thật là đã trên thuyền giặc. Khó trách lúc đó Giang lão cùng Cổ lão dưới uy hiến của Hồng Liên lãnh địa còn giúp đỡ nàng. Nguyên lại thân phận của nàng lại đặc biệt như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lam trước gắt gao ôm đầu của mình, giữa hai hàng chân mày trần đầy thống khổ cùng sợ hãi. Nàng chính là luyện đan sư, ta không biết trời cao đất rộng đắc tội nàng. Lấy sự kêu gọi lực lượng của một luyện đan sư, ta chỉ sợ sống không được bao lâu. Luyện đan sư, hiện giờ trên tất cả đại lục có địa vị rất cao thượng, bởi vì từ vạn năm trước sau khi đại chiến bùng nổ, những đan phương đều biến mất, hiện tại luyện đan sư tồn tại thực quý hiếm. Mà người một khi có thể luyện chế ra đan dược, sẽ có vô số cường giả đối ngươi cúi đầu xưng thần, cũng nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, hiện tại Lam trước ngẫm tới kết cục thê thảm của chính mình. Bạch Âm nhìn Lam trước đang khủng hoảng, không cho là đúng cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi hối hận còn kịp sao? Lấy sự tàn nhẫn độc ác của nữ nhân kia, chỉ sợ ngươi có đi cầu tình, nàng cũng sẽ không buông tha ngươi. Một khi đã như vậy không bằng chúng ta tiếp tục liên hợp, diệt nữ nhân kia. Diệt nàng. Lam trước cười khổ một tiếng. Ngươi nói cũng thật nhẹ nhàng, ta như thế nào làm đây? Nàng chính là một luyện đan sư, cường giả bên người xuất hiện lớp lớp. Chỉ sợ Lam gia ta dù có địa vị mạnh mẽ, cũng không có khả năng giết nàng. Lam trước có phải ngươi đã quên xuất xứ của ta từ nơi nào sao? Bạch Âm chậm rãi nâng lên khóe môi, đôi mặt một mảnh lạnh lẽo. Ta đến từ Hồng Liên lãnh địa, mà thủ lĩnh chúng ta không lâu trước đây đã đột phá cường giả võ thánh. Mọi người trên đại lục đều biết, ngươi cho rằng với năng lực Cố Nhược Vân có được, sao có thể địch lại một người là võ thánh. Ta có thể cho ngươi biết một chuyện, thủ lĩnh nhà ta đã chạy tới chủ thành, mục đích chính là muốn giết Cố Nhược Vân. Cho nên, đây là cơ hội ngươi biểu hiện cho tốt, nếu ngươi có thể thành công giết Cố Nhược Vân, thủ lĩnh nhà ta tất nhiên sẽ xem xét ngươi, lúc đó sẽ trợ giúp Lam gia ngươi trở thành gia tộc lớn duy nhất ở chủ thành. Hiện giờ Bạch Âm còn không biết, nàng một câu thành sấm, Hồng Liên lĩnh chủ xác thực đang trên đường chạy tới Bắc Tạp lãnh địa. Bất quá, chờ hắn xuất hiện, là ngày Lam gia tận thế. Được, Lam trước hít sâu một hơi, hiện tại đối với hắn mà nói cũng chỉ có biện pháp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cố Nhược Vân tiếp tục sống sót, nói không chừng người chết cuối cùng lại là hắn. Mà hắn hiện tại có Hồng Liên lĩnh chủ chống lưng, việc gì phải sợ hãi những cường giả đó. Cách chương.